Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, ca là thổ hào. Vương Bân cắt ngang bọn họ hai người, nói, không giật xa, ta hỏi nữa một vấn đề, mới vừa nói đến phệ hỏa đan có 6 cấp bậc, này có phải hay không ta trực tiếp ăn tối cao tầng thứ phệ hỏa đan? Ta liền có thể đề cao luyện hóa cái này tư cấp hỏa chủng tỷ lệ. ... Thành Tranh cùng lão nhân mặt mũi tràn đầy bó tay. Vương Bân suy nghĩ thực sự là không câu thúc. Lão nhân nói, ngươi cái này suy nghĩ nguyên bản là không có sai. Ta cũng không nói gì đại đạo lý. Liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Chính ngươi lo nghĩ liền biết. Ngươi cho rằng, lục cấp phệ hỏa đan cùng tư cấp thú hỏa cái nào đắt? Có người sẽ là luyện hóa tư cấp thú hỏa mà ăn lục cấp phệ hỏa đan sao? Còn nữa, liền tính thật đi, lục cấp tài liệu chính đây. Cuối cùng, Thành Tranh luyện đến ra tới sao? Cắt, Vương Bân một mặt coi thường. Nói, ca là thổ hào, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề. Này đều không là vấn đề. Các ngươi luyện chế không ra. Chẳng lẽ ta liền không thể trực tiếp đi mua sao? Có trọng thưởng tất có dũng phu. Ách, hai người bó tay. Vương Bân ý nghĩ thật không phải bọn họ có thể đoán được. Tốt đi, nói thật chính là, không có khả năng, lục cấp phệ hỏa đan. Nếu như không có tương ứng cấp bậc hỏa diễm luyện hóa. Này hắn dược lực liền không chiếm được phải có phát huy. Như vậy mà nói, này còn thừa dược lực liền sẽ cắn trả người phục dụng linh lực. Nhẹ thì cảnh giới tu vi hạ thấp, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, cái mất nhiều hơn cái được a. T, Vương Bân tâm nói hoàn hảo chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Nếu như không có lão nhân tại cái này, đoán chừng hắn thật muốn phạm cái này sai lầm, biết sợ chưa? Nếu như không có sư thúc tại đây, người sớm muộn phải xong. Thành Tranh hừ nói. Cắt, Vương Bân hít mũi một cái, ta muốn xong trước đó cũng sẽ kéo ngươi cùng ta cùng nhau xong. Ngươi yên tâm, liền tính trước xong, cũng sẽ trở lại tìm ngươi. Làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Thành Tranh dọa nhảy dựng, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Lần thứ nhất cảm giác Vương Bân thật đáng sợ bộ dáng. Ha ha a, đã như vậy, ngươi hảo hảo luyện cho ta chế ra một mai tam cấp phệ. Không, là tứ cấp phệ hỏa đan. Như vậy ta tâm tình một tốt, về sau làm quỷ cũng sẽ không tới tìm ngươi liền là. Theo sau, Vương Bân lập tức phân phó phía dưới tiểu đệ, đi cho Thành Tranh góp nhặt phệ hỏa đan cần dùng đến tài liệu. Mà ở cái này đoạn trong lúc đó, lão nhân thì không ngừng hướng dẫn Thành Tranh luyện đan thuật. Đem luyện chế phệ hỏa đan yếu lĩnh đều trước thời hạn cho nàng nói một lần. Đồng thời dạy nàng một bộ mới thủ pháp luyện đan cùng khẩu quyết. Không thể không nói, mặc dù tại Vương Bân trong mắt lão nhân thực lực hoàn toàn không có. Sự thực giống như cũng là dạng này, nhưng lão nhân kiến thức xác thực không tệ, có thể cho hắn mang theo tới trợ lực. Không bao lâu, người phía dưới liền đem tài liệu đều cho Vương Bân đưa tới. Hiệu suất làm việc nhanh, nhượng Vương Bân nhìn cũng không khỏi điểm khen một cái. Tiểu Ngô làm việc không tệ a. Thưởng. Vương Bân tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối trong suốt hòn đá. Ném cho Tiểu Ngô. Ách, đây không phải ở trong đó tảng đá vụn sao? Bị Vương Bân gọi là Tiểu Ngô dòng binh đoàn thủ lĩnh khóc cười không được. Bản thân tuổi tác so với Vương Bân còn muốn lớn hơn trên mười mấy tuổi. Lại bị gọi Tiểu Ngô. Như là những người khác dám gọi như vậy hắn lời nói. Hắn khẳng định trở mặt. Nhưng lời này là Vương Bân nói. Này liền chớ bàn những thứ khác, chỉ là cầm một khối đá thưởng hắn, cái này tính là gì a? Hắn hậm hực đang muốn đem khối kia không biết cái gì lai lịch hòn đá thu hồi. Nhưng mà lúc này mãnh rút lãnh khí thanh âm vang lên. Lệnh hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp lão nhân cùng Thành Tranh bốn con mắt đều trợn tròn. Tầm mắt toàn bộ tập trung vào hắn trên tay tảng đá kia. Cái kia, cho ta nhìn xem, lão nhân liếm liếm phát khô bờ môi, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Ân, Ngô Tuấn sững sờ, hắn và Vương Bân cùng nhau trải qua bảo tàng động, biết vật này liền là bên trong ra tới. Lúc trước bọn họ mấy huynh đệ cũng có thu hoạch một chút, nhưng lựa chọn đều là võ kỹ cùng linh khí. Những tảng đá này lúc trước chất đống tại một cái góc, bọn họ còn nhìn không nổi đây. Lúc này nhìn lão nhân cùng Thành Tranh biểu tình, hắn nơi nào còn không biết tảng đá kia có cổ quái, nói không nhất định là có lai lịch lớn đồ vật. Nghĩ tới nơi này, hắn rất nghĩ đến lập tức thu hồi, nhưng Vương Bân liền tại một bên, tối thiểu nhất cũng sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi, cũng liền đưa ra ngoài. Lão nhân nhận lấy, bưng lấy hòn đá tay run lẩy bẩy. Hắn run rẩy nói, thực sự là linh thạch, vẫn là linh thạch thượng phẩm, không phải là giả đi. Sư thúc, không phải nói linh thạch không phải rất thưa thớt sao? Hắn lại là cái nào tới linh thạch thượng phẩm? Thành Tranh trong giọng nói mang theo hoài nghi, lại cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, có chút hưng phấn, hiển nhiên đối. Đúng, Vương Bân tài sản có mới giải. Sai không? Loại này cảm giác, xác thực là linh thạch thượng phẩm. Lão nhân bình phục lại tâm tình, chấn định nói, cái gì? Linh thạch? Ngô Tuấn nghe xong là linh thạch, tranh thủ thời gian đem vật kia cho đoạt trở về, nhét vào trong ngực. Hắn mặc dù không quen biết những thứ này, lại cũng nghe qua những thứ này, là một loại đối. Đúng, tu vi cực kỳ có trợ giúp thần kỳ thạch đầu. Xuất thân dã lộ hắn, trước kia hắn cũng đã từng kiến thức qua linh thạch, bất quá này chỉ là một khối tiểu móng tay phiến hạ phẩm linh thạch mà thôi. Không những mấp mô, còn ảm đạm vô quang, mà giờ phút này Vương Bân cho hắn khối này lại lớn lại tinh khiết. Hắn nào dám tin tưởng là linh thạch, mấy người cười vang, Ngô Tuấn có biểu hiện này cũng là không ngờ. Vương Bân nói ra, sẽ không đoạt ngươi, an tâm lấy đến tu luyện đi. Các ngươi mấy cái về sau nếu là làm tốt, ca còn có thưởng. Tạ ơn Bân ca, Ngô Tuấn vui mừng quá đỗi. Vương Bân hứa hẹn hắn mảy may không hoài nghi. Không nói lần trước bảo tàng động trong hắn hoàn toàn có thể độc thôn lại vẫn là cho bọn họ cơ hội. Bản thân chọn lựa, đã nói mấy ngày nay xuống tới. Vương Bân cái này thổ hào hoa lên tiền tới. Này đều là không so đo chi phí. Đi thôi đi thôi. Vương Bân khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía lão nhân. Lão nhân mới vừa biểu tình, hắn nhưng không có lọt mất đây. Lão nhân trì trệ, biết không cách nào lại giấu giếm, liền thản nói, người đoán đúng không sai, ta là bị thương không nhẹ, thực lực hoàn toàn không có, cần linh thạch đến hoạt động dưỡng khôi phục, liền chỉ là dạng này. Vương Bân tiếp tục hỏi, hắn biết sự tình mới không có đơn giản như vậy, gặp lão nhân làm khó, cũng liền không còn cưỡng cầu, trực tiếp hỏi nói, ngươi hẳn là tu luyện là linh hồn đi, linh thạch cũng có thể nhượng hồn lực tăng trưởng. Cái này điểm lão nhân cũng không che giấu, trực tiếp nói, không thể, vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, ta tình huống tương đối đặc thù, mặc dù ta hồn lực cũng không cách nào khôi phục, nhưng tối thiểu ta cũng có thể thông qua linh thạch khôi phục linh lực. Chỉ cần cho ta đầy đủ linh lực, liền coi như ta không thể khôi phục trước kia võ đạo cảnh giới, ta cũng có thể khôi phục được đại võ sư tả hữu cảnh giới, trở thành ngươi trợ lực. Cái này điểm ngươi có thể cân nhắc một chút. Lão nhân thẳng thắn nói. Ai, nói nhiều như vậy làm gì a? Đơn giản liền là đem giữa chúng ta quan hệ nói xa lạ. Ngươi như cần, ta há có không cho lý. Vương Bân mỉm cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân mặt sạm lại. Vương Bân thật muốn tốt như vậy, thì sẽ không một mực bức hắn gọi cái gì Bân ca. Nhưng lời này hắn giờ phút này nơi nào còn dám nói ra. Này vậy làm phiền Bân ca cho ta điểm linh thạch đi. Đem tới ta làm ngưu làm ngựa, đều sẽ báo đáp ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.